Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, về nhà. Lăng Vũ cùng mọi người cùng một chỗ rút lui hướng về phía đảo bên ngoài. Người trọng thương bị người đỡ lấy, mọi người trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn tiếu dung. Rất nhẹ nhàng, cũng rất may mắn, rất nhanh. Bọn hắn cùng Tống Vân Hải bọn người tụ hợp, tiên sinh, ba ba, Đinh Trấn cùng Tiểu La Lị ngay lập tức xông tới, cái trước đứng tại trước mặt của hắn, mặt mỉm cười, cái sau một chút nhảy tới trên người hắn, giống con gấu túi giống như treo ở cái hông của hắn. Hai người tin tưởng hắn năng lực, cũng không lo lắng an toàn của hắn, nhưng gặp hắn an toàn trở về. Vẫn là rất cao hứng, cũng chỉ có hai người bọn họ, mơ hồ trong đó cảm thấy cái kia đạo kim sắc thân ảnh chính là Lăng Vũ. Ta trở về, Lăng Vũ mỉm cười, Sở Vân Hà, Tống Vân Hải, Tống Mặc Vận tỉ muội mấy người cũng đi tới, cùng Lăng Vũ trò chuyện với nhau, xưng hắn không có việc gì thật sự là quá tốt, tông chủ, ngài không có chiến tử thật sự là quá tốt. Một bên khác, Trịnh Hạo bọn người cười bên trong mang nước mắt, trong lòng cự thạch buông xuống, Lưu Mãn lật ra một cái liếc mắt, cười mắng, lão tử nào có dễ dàng chết như vậy, có người vui vẻ có người buồn, trận chiến đấu này không thiếu chiến tử người, thế là liền có người tự phát tổ chức, muốn tìm về thi thể của bọn hắn, chờ một chút, địch nhân đâu, có người đột nhiên hỏi. Địch nhân đều chết sạch, Lưu Mãn sắp mở bắt đầu giảng thuật trước sau phát sinh sự tình. Theo hắn giảng thuật, tâm tình của mọi người kích động lên. Cái gì? Hạ Tuyệt Trần mấy tên khốn kiếp này cùng địch nhân liên thủ. Muốn xử lý Lăng tiên sinh. Có người giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn quá ghê tởm. Sau đó thì sao? Về sau Lăng tiên sinh lấy lực lượng một người nghiền ép toàn trường. Cái này, đây cũng quá kinh khủng a. Có người không dám tin, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Có quái vật xuất hiện, một người nuốt lấy toàn bộ linh mạch, thậm chí đánh bại Lăng tiên sinh. Có người vô cùng khẩn trương, dường như cảm nhận được lúc ấy nguy cơ. Về sau có thần bí người xuất hiện, tắm rửa kim quang óng ánh, uy nghiêm cái thế, vĩ ngạn vô song. Một màn kia chúng ta thấy được, uy nghi chi khí lan đến gần hòn đảo xung quanh, mọi người kính sợ vô cùng, thổn thức cảm thán, kia là một vị cường giả tuyệt thế, quái vật kia, còn có Hạ Tuyệt Trần bọn người, hẳn là đều bị hắn diệt, bởi vì hôn mê, chuyện về sau Lưu Mãn không có mắt thấy, nhưng hắn có thể xác định, bọn hắn chết chưa hết tội. Có người vỗ tay khen hay, phẫn hận lên tiếng, bất quá, chuyện này không thể bảo là không lớn, tất nhiên sẽ gây nên to lớn gợn sóng. Có người lo lắng, cường giả bí ẩn có thể hay không bị nhằm vào. Đương kim trên đời, ta không cho rằng có ai là đối thủ của hắn, Lưu Mãn chân thành nói, nhưng vạn nhất nhiều cái thế lực liên hợp lại tìm hắn trả thù đâu. Có người đưa ra. Lưu Mãn nhíu nhíu mày, nói, chúng ta ai cũng không thấy hắn bộ dáng, người khác nếu là nghĩ điều tra cũng không thể nào ra tay. Bất quá, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, mọi người cũng đừng tuyên dương. Được, không có vấn đề, kia là tự nhiên, đám người vui vẻ đáp ứng, nhưng bọn hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, sẽ có hay không có người trách tội bọn hắn. Cuối cùng mọi người hứa hẹn, có phiền toái gì cùng một chỗ gánh. Ở đây có rất nhiều thế lực, không ai có thể đối bọn hắn như thế nào. Cũng có thận trọng người suy tính một phen về sau. Suy đoán kia cường giả bí ẩn khả năng cùng Lăng Vũ có quan hệ. Bởi vì hắn giết người đều đứng tại Lăng Vũ đối địch mặt. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng cho rằng hai người chính là một người. Mà là suy đoán Lăng Vũ phía sau có một cái thần bí mà thế lực cường đại. vị kia cường giả bí ẩn chính là xuất từ cái thế lực này. Lần này đang giúp hắn giải quyết một chút phiền toái sau rời đi. Không có người trước mặt mọi người đưa ra, họa từ miệng mà ra. Bọn hắn rất rõ ràng nào sự tình nên nói, nào sự tình không nên nói. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều thần sắc lạnh nhạt, biểu thị không thèm quan tâm. Hắn sợ phiền phức, nhưng không sợ phiền phức. Về sau, một số người đi tìm quân đội bạn thi thể, một số người ý đồ đem du thuyền lật chính. Hòn đảo vỡ thành vô số mảnh, đã hoàn toàn đắm chìm, không cách nào tiếp tục ở lại. Nhưng mà, du thuyền hình thể quá khổng lồ, trọng lượng mấy chục vạn tấn, rất nhiều người đều bị thương, đồng loạt xuất thủ cũng không thể thành công. Về sau Lăng Vũ gia nhập bọn hắn đội ngũ, tại du thuyền bị vén chính kích dơ lên to lớn biển tiếng phóng đãng bên trong. Đám người lại một lần cảm nhận được Lăng Vũ kinh khủng. Sau mấy tiếng, du thuyền bị dọn dẹp sạch sẽ, tìm thi thể người cũng trở về. Mọi người ngồi lên du thuyền, bước lên trở về địa điểm xuất phát lữ trình. Băng Nguyệt tỉ muội có mình phương tiện giao thông, cùng Lăng Vũ tạm biệt sau cũng rời đi. Du thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền, 2 ngày không đến thời gian liền đạt tới Lam Hải Thị. Lăng Vũ 3 người tại mọi người tiễn đưa hạ đi xuống du thuyền. Người nhà họ Tống lại một lần nữa biểu thị ra cảm kích, cũng mời bọn hắn có rảnh đến đế đô làm khách. Lần này phát sinh biến cố lớn, ngoại trừ thọ yến thuận lợi kết thúc bên ngoài, linh mạch bị không biết tên quái vật thôn phệ, kiếm thần cốc chờ tam đại võ minh thế lực tổn thất nặng nề. Nhất là kiếm thần cốc cùng phong lôi môn, có thể muốn như vậy xuống dốc, tông môn chi chủ đều chết đi. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Tống gia tuyệt đối sẽ gặp phiền toái cực lớn. Nhưng lần này bởi vì Lăng Vũ, rất nhiều thế lực đều nguyện ý cùng bọn hắn kết minh, để bọn hắn lực lượng 10 phần. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người tâm hướng Lăng Vũ. Âu Dương Lăng Nguyệt, Tống Mặc Nhị, Lâm Giai Minh bọn người ở tại kiêng kỵ hắn, đồng thời lại căm hận lấy hắn. Trong đó mấy vị thậm chí còn chuẩn bị đi làm thứ gì, nhưng bây giờ tự nhiên không thể biểu hiện ra, cần hào hào kế hoạch chủ tính một phen. Lúc ban đêm, 3 người đứng ở trước cửa, còn chưa đi vào, liền nghe bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Cởi ra, a, liền không thoát, liền nữ nhi quần áo đều đoạt. Ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua ngươi dạng này lão ngủ. Hiện tại gặp được, hừ, một bộ y phục đều không nỡ. Nuôi không ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lớn như vậy, thật sự là bất hiếu. Ha ha, lão ba, ngươi phân xử thử, ai không đúng, đương nhiên là mẹ ngươi. Ngươi nói cái gì? Uyển Uyển a, chuyện này coi như xong đi. Hôm qua mẹ ngươi còn nấu cơm cho chúng ta ăn đâu. Sau đó chính nàng mua thức ăn ngoài. Hai ta nôn nửa ngày. Ếch, ra ra, nãi nãi, tô di, chúng ta trở về. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, mắt to đều tại tỏa ánh sáng, trực tiếp đẩy cửa vào. Các ngươi chớ ồn ào hoa, các ngươi trở về rồi. Tô Uyển Uyển cùng cha mẹ của hắn nhao nhao nhìn sang, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi, Lăng Vũ nhìn xem Vu Tuệ cùng Tô Uyển Uyển đôi này kỳ hoa mẫu nữ. Vu Tuệ xuyên một đầu mỹ lệ tu thân sườn xám, tản mát ra thành thục gợi cảm vận vị, xẻ tà chỗ lộ ra tuyết trắng mà thẳng tắp đùi. Tô Uyển Uyển lại là níu lấy cái mông của nàng, một bộ muốn lột nàng quần áo bộ dáng, còn không nhanh buông tay, để Tiểu Vũ chê giễu. Vu Tuệ một thanh đẩy ra Tô Uyển Uyển tay, khuôn mặt đỏ lên. Tô Uyển Uyển cúi đầu, khuôn mặt trắng noãn bên trên cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Dư Thành ở một bên nâng trán cười khổ, biểu thị rất bất đắc dĩ. Chúng ta mang về một chút mỹ vị hải sản đâu.